một ý nghĩ yếu ớt bị nhấn chìm trong cơn khát máu và cơn giận dữ điên cuồng. Sunny sẽ không để ai cướp lấy nạn N hân của mình. Không, nếu cậu triệu hồi xe đâu, thì chỉ là để giết chúng, giết sạch tất cả. Thực ra, đó chính là điều cậu nên làm. Mỗi người trong số họ là một shadow creature, sinh vật bóng, và đều mạnh mẽ, phù hợp để trở thành nhiên liệu cho linh hồn của cậu. Cậu đã khổ công nuôi dưỡng họ, vậy thì chẳng phải chính đáng sao khi cậu thu hoạch những gì mình đã gieo trồng. Chỉ cần tưởng tượng dòng shadow fragment, mảnh bóng tối, cậu sẽ nhận được từ việc tàn sát những kẻ hầu cận của mình khiến Sunny cười một cách tàn nhẫn. Phải chăng đó là cách mà Matt Green trở thành một Titan? Chắc chắn phải vậy, còn có nơi nào khác mà tên điên ấy có thể tìm đủ mảnh ghép để tạo thành lõi thứ bảy? Ở đây trong Tomb of Ariel, Sunny sẽ khôn ngoan nếu theo gương hắn. Nhưng trước tiên, cậu phải giết con rồng và cả con ruồi phản bội kia. Quay đầu nhìn kẻ thù của mình, Sunny chần chừ trong giây lát. Ngoài kia, ở đằng xa, chẳng phải có điều gì kỳ lạ đang xảy ra trong Twilight. Bất ngờ, cậu đông cứng lại, chăm chú nhìn về phía xa. Hết chương.